Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 14. Dạng này tiên đoán cơ hồ là nói đến Đinh Trúc sững sờ ngay tại chỗ. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ thầm hẳn là sẽ không đi. Thế nhưng là sau một khắc, sự thật liền chứng minh, Billy loại này chiến đấu tên giả hoạt trực giác xa xa muốn so Đinh Trúc kia một chút suy đoán lực chuẩn xác hơn nhiều, phảng phất là từ ngoài cửa đột nhiên ở giữa thổi tới ẩm ướt biển như gió. Chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật gì nhoáng một cái. Một cái bóng đen to lớn liền từ bên ngoài vọt vào. Nổ súng. Billy thanh âm lại vô cùng tỉnh táo, phảng phất mặc kệ trước mắt xuất hiện là vật gì đều không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn kia. Tỉnh táo mà bình ổn tiết tấu chiến đấu, thậm chí tại thứ này không có tiến đến, chỉ là cảm giác được không khí bỗng nhiên ẩm ướt, nhiệt độ không khí biến thấp một khắc này, hắn liền đã đối Đinh Trúc phát ra mệnh lệnh. Ngay tại lúc đó Đinh Trúc súng máy trong tay liền bắt đầu vang lên. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mục tiêu quá to lớn, bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Đinh Trúc lúc này mỗi lần đạn đều không có thất bại. Hết thảy đánh vào đầu này đại bạch tuộc trong thân thể. Lập tức một loại cực kỳ nồng nặc mùi tanh liền tràn ngập tại trong không khí. Đạn từ súng ống bên trong bắn sau khi ra ngoài kỳ thật cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại không ngừng cao tốc xoay tròn. Là lợi dụng loại này cao tốc xoay tròn đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Cao tốc xoay tròn tiến vào bên trong thân thể cũng sẽ không lập tức dừng lại, mà là giống như là to lớn vòi rồng trong thân thể không ngừng mà khuấy động đồng dạng, đem vết đạn chung quanh thịt hoàn toàn phá đi. Súng máy càng đem loại này cao tốc tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Liền xem như nhắc nhở to lớn đại bạch tuộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể của hắn tại bị những viên đạn này mạng về sau, rõ ràng phát sinh run run. Thế nhưng là những này cũng không có ngăn cản nó tiến lên, mà càng nhanh chóng hơn hướng lấy bọn hắn đánh sâu vào tới. Đồng thời cao cao giơ lên hai đầu xúc giác. Ngay từ đầu Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy đầu này đại bạch tuộc chính là thể tích lớn một chút mà thôi. Thế nhưng là thẳng đến nó hướng phía mình dương lên kia to lớn xúc giác thời điểm, nàng mới biết mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Tại xúc giác đầu vị trí bên trên, Đinh Trúc nhìn thấy cũng không phải là một bên bạch tuộc xúc giác cùng xúc giác bên trên giác hút, mà là một chương to lớn miệng. Cái miệng này đột nhiên liền hướng phía Đinh Trúc mở ra. Đường kính khoảng chừng nửa mét lớn, bên trong lít nha lít nhít lớn mấy hàng răng. Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ, sắc nhọn lại huyết tinh, không chút do dự hướng phía mình mãnh xông lại. Đinh Trúc trực tiếp liền giơ tay lên bên trong súng máy hướng phía cái miệng này bắt đầu điên cuồng bắn phá, cộc cộc cộc đát. Tại mãnh liệt như thế hỏa lực dưới, cái kia trương không ngừng chạy vội xông tới miệng bị súng máy đạn đánh cho nhão nhoẹt. Thế nhưng là liền xem như dạng này, kia xúc giác cũng không có nửa điểm ý dừng lại. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu vĩnh viễn so đại não suy nghĩ càng thêm có tác dụng. Đinh Trúc tay trực tiếp liền mò tới cái hông của mình. Mà sau một khắc, hàm trên chi nhận liền đã xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong bên trong. Giơ tay chém xuống một lát, kia to lớn xúc giác liền trực tiếp đang tính toán cuốn lên Đinh Trúc một nháy mắt rơi xuống. Trong thân thể đạn, xa còn lâu mới có được một đầu xúc giác bị chém đứt đến càng thêm đau đớn. kia đại bạch tuộc thân thể cũng không hề hoàn toàn tiến vào căn này trong phòng. Tiến vào cơ bản đều là nó xúc giác. Thế nhưng là liền xem như dạng này, nó mặt khác mấy đầu xúc giác cũng đã bởi vì đau đớn mà bắt đầu điên cuồng xoay, bắt đầu chuyển động, thậm chí không quan tâm hướng phía hai người chạy tới. Tại đau đớn cùng dưới cơn thịnh nộ, đại bạch tuộc đã đối với An đã mất đi tất cả hứng thú. Hắn tất cả mục tiêu tại thời khắc này đã biến thành làm sao đem hai người kia giết chết cho hả giận. Thế là nó đã mất đi vừa mới kiên nhẫn. Mấy đầu xúc giác bỗng nhiên toàn bộ mở ra, mắt thấy là phải toàn bộ rơi xuống trong nháy mắt. Billy trong tay lại hướng phía kia xúc giác ném ra ngoài thứ gì. Thứ này cũng không lớn, nhưng là đối với xúc giác dị thường linh mẫn đại bạch tuộc tới nói, muốn tiếp vào vật này cũng không tính được việc khó gì. Nó xúc giác tạm thời liền từ bỏ đối phó hai người, ngược lại đem vật kia chăm chú cuốn chặt lấy. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, vật kia phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, trực tiếp đem đại bạch tuộc nổ hét dầm lên. Mà sau một khắc, đại bạch tuộc cấp tốc từ gian phòng lui ra ngoài. Cùng lúc đó, kia ẩm ướt hơi nước cùng tanh mặn hương vị cũng trong nháy mắt về sau nương theo lấy đại bạch tuộc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới còn có như tử thần giáng lâm gian phòng trong nháy mắt này lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới, trừ lưu lại một đoạn dài 1 mét tả hữu xúc giác bên ngoài. Tựa hồ vừa rồi kia hoảng sợ một màn căn bản cũng không có phát sinh qua. Đinh Trúc nhìn chằm chằm kia đoạn xúc giác, phát hiện cái kia vừa mới vẫn là tràn đầy huyết sắc xúc giác hiện tại đã biến thành một mảnh xám đen, lộ ra ẩn ẩn tử khí. Phía trên thậm chí còn hiện ra nhắc nhở vì thi thể quang mang. Thế nhưng là nàng lại ngay cả đi lên sờ thi thể khí lực đều không có. Sự tình vừa rồi phát sinh quá vì cấp tốc, thân thể của nàng cây bản liền chưa kịp phản ứng. Bây giờ chờ đến nguy hiểm thối lui, đại não một lần nữa về tới trường không vị trí bên trên thời điểm, Đinh Trúc mới cảm giác được một loại gọi là kinh khủng đồ vật bắt đầu không chút kiêng kỵ trong thân thể cấp tốc lan tràn. Loại vật này mang đến hậu quả trực tiếp chính là lưng rết run, thân thể không thể ức chế run rẩy. Nàng chỉ cảm giác đến đầu gối của mình bủn rủn lợi hại, liền treo chống thân thể đều làm không được. Phổ thông một tiếng trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, phảng phất chạy cái 3000 mét đồng dạng, thở để Đinh Trúc cảm thấy mình hiện tại chật vật đến cùng một con chó không hề khác gì nhau. Billy tình huống liền đã khá nhiều, hắn thậm chí còn đánh bạo đi tới cổng, thận trọng dò xét đã xuất thân thể, quan sát một chút bên ngoài tình trạng, chỉ phát hiện một mặt rơi xuống hình tròn ngoài cửa sổ, không còn có phát hiện vật gì khác. Hắn lúc này mới nhanh chóng về tới trong phòng, đem cái kia đạo nặng nề cửa đóng lại. Thế nào, còn có thể hay không đứng lên? Billy đứng xa xa nhìn Đinh Trúc. Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Không là thế nào để ý mở miệng hỏi. Thân thể của hắn lại hướng phía đội viên của mình phương hướng đi qua, cúi xuống thân, vỗ vỗ mấy người mặt, đồng thời không ngừng mà lớn tiếng kêu gọi ý thức của bọn hắn. Đối phương cũng không phải là thật lòng hỏi mình, Đinh Trúc cũng không cần thiết thật lòng trả lời. Nàng ngồi tại nguyên chỗ cố gắng sâu hô ít mấy hơi, phảng phất đem tất cả dũng khí lại một lần nữa cất vào trong thân thể về sau. Nàng mới chậm rãi đứng lên, hướng phía Lý Phỉ phương hướng đi qua. Lý Phỉ, Lý Phỉ, Đinh Trúc vỗ Lý Phỉ gò má, một bên không ngừng mà kêu gọi nàng. Lý Phỉ thân thể thì cấp tốc mà kịch liệt rung động run một cái về sau. Cả người liền đạn ngồi dậy, nàng che lồng ngực của mình, thấy rõ ràng người đến là Đinh Trúc về sau, miễn cưỡng lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. Bất quá sau một khắc liền đem đầu chuyển đến đi một bên, bắt đầu mãnh liệt nôn mửa liên tu. Hết thảy mọi người ở thời điểm này tựa hồ cũng từ kia đen nặng trong mê muội rốt cục tìm về ý thức của mình. Cả đám đều chậm chạp thanh tỉnh lại, trả tiền. Sau đó chúng ta kết thúc giao dịch. Billy đối vừa mới tỉnh lại Hà Trung Bồi nói như thế. Hết chương.